Thiên đạo đồ thư quán, chương 2109, Đại tinh la chỉ lực 1, góc truyện audio.com, lão sư, Ngụy Điện Chủ cùng Tiêu Bột ngốc tại chỗ, hai người đồng thời sửng sốt. Chỉ đi nội thức thông đạo một lát như thế nào? Nhiều chiến sư của nội thức điện đã thành đệ tử của đối phương rồi hả? Bái sư cũng quá nhanh đi, nhất là Ngụy Điện Chủ, không hiểu ra sao, khuôn mặt không rõ ràng cho lắm. Tuy nhất định phải tuân thủ quy tắc của chiến sư đường, không thể trái ngược nhưng điện chủ, đường chủ cùng chiến sư bình thường trong lúc đó thân như huynh đệ, không có đẳng cấp quá mức xâm nghiêm. Nguyên nhân chính là như thế, vô luận Thạch Hạo hay Tiêu Bột nói chuyện với hắn đều rất tự do, không có bởi vì hắn là điện chủ, liền tận lực xu nịnh. Tất cả mọi người là huynh đệ, đột nhiên toát ra một lão sư, vừa rồi còn nghĩ thu đối phương vào nội thức điện, kết quả người ta liền biến thành lão sư của mọi người. Cái này gọi là chuyện gì? Đang nghĩ có phải vị tôn sư này cho mọi người xuống mê hồn dược gì hay không, chỉ nghe thanh niên đứng ở phía trước lắc đầu. Đứng lên đi, tu luyện chi đạo cũng không phải xa rời thực tế, quý ở lẫn nhau trao đổi, về sau mọi người trao đổi là được, không cần xưng hô lão sư. Chỉ là tùy tiện giảng giải, không có nghĩ tới những người này lại đột nhiên bái sư, Trương Huyền cực kỳ bất đắc dĩ. Tôn sư giảng giải trực chỉ hạch tâm tu luyện, chúng ta được lợi rất nhiều, xưng hô một tiếng lão sư cũng không quá đáng, trái lại còn chiếm đại tiện nghi. Thạch Hạo nói, hắn là thiên tài nổi danh chiến sư đường, kiêu ngạo đến cực điểm. Dựa theo tình huống bình thường, coi như là điện chủ cũng chưa hẳn có thể khiến hắn thật lòng khâm phục, nhưng đối với vị trước mắt này, lại tự đáy lòng bái phục không có chút bất kính. Không riêng gì đối phương chỉ ra vấn đề cùng mấu chốt tu luyện của hắn, càng trọng yếu hơn là, vừa rồi giảng giải tựa như âm thanh tự nhiên, chỉ cần tiêu hóa, số lượng chân khí trong cơ thể tất nhiên có thể càng tiến một bước đạt tới tình trạng không thể tưởng tượng. Phương pháp tu luyện cao thâm như thế, không có chút giữ lại giảng giải ra, không có chút che lấp nào. Chỉ là phần tâm cảnh này, đã đáng mình xưng một tiếng lão sư chân tâm thật ý, không có chút trái với lương tâm. Đúng vậy, tôn sư, chúng ta chân tâm thật ý xưng ngươi là lão sư, kính xin không nên từ chối. Đã có phương pháp lão sư giảng giải, thực lực của chúng ta tuyệt đối sẽ trong thời gian ngắn tiến nhanh, thông qua khảo hạch dễ dàng. Những người khác cũng vội nói, cái này, Ngụy Điện Chủ lần nữa ngây người. Vừa rồi còn nghĩ có phải tôn sư này dùng thủ đoạn ti tiện mời chào chiến sư của nội thức điện hay không, liền thấy một màn như vậy, hiện tại xem ra, là chiến sư bọn hắn chân tâm thật ý học tập, hơn nữa còn chiếm được chỗ tốt. Chỉ đi thông đạo một lát, đến cùng giảng giải cái gì, khiến nhiều người bội phục như thế. Được rồi, thấy thái độ của mọi người nghiêm túc, tuy Trương Huyền không muốn, nhưng vẫn gật đầu. Giống như hắn nói, giảng giải nhiều như vậy, chỉ là vì trao đổi, không phải muốn nhận đồ, không nghĩ nhiều người như vậy xưng lão sư, khiến hắn không biết làm sao cho phải. Quá ưu tú, kỳ thật cũng là phiền toái, đi đến chỗ nào người khác cũng bái sư, phiền não a. Ngụy Điện Chủ, ngươi đã trở về. Chúng ta đi võ kỹ điện đi. Đang không biết làm sao cho phải, chứng kiến Ngụy. Góc truyện audio.com, Điện Chủ đi tới, vội vàng hô một tiếng. Được, biết rõ đối phương cầm hắn ngăn cản các chiến sư nhiệt tình, Ngụy Điện Chủ đành phải nhẹ gật đầu, không nói thêm lời, dẫn đường đi về phía võ kỹ điện. Võ kỹ điện cách nội thức điện không xa, chỉ một lát liền tới trong đó. Phong Điện Chủ là bạn tốt của ta, hai ta tương giao vượt qua 300 năm, chỉ là nhìn một ít công pháp tu luyện ta mở miệng, hắn nhất định sẽ đáp ứng. Đi ở trong đại sảnh, Ngụy Điện Chủ cười nói. Phong Điện Chủ từng là danh sư danh khí rất lớn ở Thanh Nguyên Đế Quốc, danh sư đường, tinh thông các loại võ kỹ, chiến lực kinh người, lúc này mới được hình đường chủ chuyên môn thuê tới, chỉ điểm chiến sư ở võ kỹ điện, trở thành đường chủ. Rất nhiều năm trước hai người liền quen thuộc, hơn nữa thành bằng hữu. Bẩm báo Ngụy Điện Chủ của chúng ta đi ra ngoài đến bây giờ còn không có trở về. Một chiến sư tiến lên đón, không có trở về, Ngụy Điện Chủ nhíu mày, vẻ mặt chiến sư tràn đầy áy náy. Đợi hắn trở về, nói với hắn một tiếng, ta đến tìm. Đối phương không có ở đây, cũng không có biện pháp, Ngụy Điện Chủ đành phải lắc đầu. Vâng, chiến sư gật đầu, cười cười. Kỳ thật Ngụy Điện Chủ không cần tìm Phong Điện Chủ hoàn toàn chính xác siêu tập không ít võ kỹ cùng công pháp, bất quá không có đặt ở trên người, mà đặt ở võ kỹ thông đạo, chỉ cần có thể khiêu chiến thành công, có thể đi vào trong đó, muốn nhìn bao lâu liền nhìn, tùy tiện sao chép cũng không có việc gì. Khiêu chiến, Ngụy Điện Chủ sững sờ. Hắn rất ít tới võ kỹ điện, rất nhiều chuyện cũng không hiểu rõ tình hình. Đúng, võ kỹ điện có mấy trăm loại võ kỹ công pháp, có thể tùy tiện chọn học tập, chỉ cần có thể dùng võ kỹ giống nhau, thắng được khôi lỗi mà điện chủ lưu lại đến, coi như thành công. Chiến sư giải thích, Ngụy Điện Chủ hiểu được, kỳ thật cũng là một loại khảo hạch với chiến sư, có chút tương tự nội thức thông đạo của nội thức điện. Chỉ có tu luyện võ kỹ tới cảnh giới nhất định mới có thể học tập tuyệt chiêu mới, nếu không tham thì thâm, học nhiều hơn nữa cũng không có tác dụng. Tôn sư, cách chương.